Lời của ông ta chưa nói hết, trên đầu đã trúng một mũi tiêm, thân thể mất ý thức mà mơ màng ngất đi. Tiêu Nhi đi từ phòng bệnh ra liền nhìn thấy Lục Thiên Bảo đang đợi ở cửa. Sao cậu lại ở đây? Đương nhiên là đợi cô rồi. Lục Thiên Bảo đứng thẳng người dậy, vội vàng nói, bà cụ tới rồi, Kiến Phong với Lan Tôi Tuyên đang nói chuyện với bà ở phòng sách. Cô mau qua đó đi. Tiêu Nhi ngẩn ra, trong lòng theo bản năng dâng lên một loại dự cảm không lành. Sắc mặt bà thế nào? Mặt Lục Thiên Bảo đau khổ lắc đầu. Không tốt cho lắm, nếu không phải như vậy, tôi cũng không cần vội vàng đợi cô ở đây. Cô nói xem, bà ấy có thể hay không là không đồng ý với người của phần trại. Muốn đổi ý chứ? Tiêu Nhi cau mày, chắc sẽ không đâu. Người của phần trại tuy rằng đấu đá ngầm rất nghiêm trọng, nhưng bọn họ đều tranh giành lợi ích. Hợp tác là chuyện đôi bên cùng lợi. Bọn họ chắc không gây sự tới mức cần bà cụ đích thân ra tay đâu. Lục Thiên Bảo vuốt cảm suy nghĩ. Ồ, có lý. Vậy cô nói xem bà ấy tới là làm gì? Tiêu Nhi nhún vai. Đi rồi biết thôi. Khi nói chuyện, hai người rất nhanh đã tới tầng chính. Ngay tại cách vách phòng ngủ của Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong. Tổng Anh Hoa cho người sửa sang lại một gian phòng sách trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cách điệu đơn giản màu xanh trắng. Đơn giản mạnh mẽ lại không mất đi sự ấm áp. Bà cụ một thân mặc đồ cổ màu xanh thiên thanh. Ngồi ngay ngắn ở vị trí chính chủ trên sofa. Uống cà phê rồi cau mày. Vân là trà của nước rét chúng ta uống ngon nhất. Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Dương Liễu thuận theo đáp. Vội vàng đổi một ly nước ấm tới. Dỗ dành cười nói. Bà à, bà đích thân từ xa tới đây. Rốt cuộc là có gì sai bảo a? Bà cụ đón chén nhấp một ngụm nước. Khỏe mắt giật một cái. Muốn thủ thăm dò ta. Hừ, nghĩ đẹp đấy. Trước khi cháu giàu ta quay lại. Các người ai cũng đừng nghĩ được biết trước. Cách chương.